Duyên kỳ ngộ, chương 33, góc truyện audio.com, ám cửu, binh sĩ của Cáp Tổ quỳ một chân trước Lưu Giác. Từ lúc anh ta trình lên bức thư của An Thanh Vương, Chúa Thượng vẫn ngồi thừ không nói một câu. Lòng Lưu Giác cuộn như sóng bể, chàng tin A-La có thể làm chuyện đó, đến tận phủ thoái hôn, nàng giận đến thế sao? Nỗi đau trong lồng ngực nhói lên theo từng nhịp đập trái tim, mỗi nhịp đó lại khiến từng sợi thần kinh trong đầu chàng căng giật, chàng cố nghiến chặt hàm răng, mới kìm được từng cơn sóng phẫn hận trong họng khỏi trào ra đầu lưỡi, khỏi biến thành những lời nói cay độc nhất. Nỗi phẫn hận không được giải tỏa lại vòng trở lại, như va đập điên cuồng, gào thét dữ dội muốn phá tung những bức tường giam hãm nó, phẫn hận và đau đớn giằng xé trong cơ thể, làm chàng run lên, người vã mồ hôi, lúc nóng lúc lạnh, dồn nén bức bối, từng sợi thần kinh trong đầu như rung lên bần bật rồi bật thành những âm thanh có nghĩa. Nàng không cần mình, nàng không cần mình, cuối cùng chàng đấm mạnh vào chiếc bàn bằng gỗ xoan, chiếc bàn kêu rầm vỡ toác, ám cửu cảm thấy nhẹ người, tâm trạng nặng nề của Chúa Thượng đã được giải tỏa, hóa thành nắm đấm tan đi. Trong đầu Lưu Giác xuất hiện từng mảng trắng, đứng ngây như thân gỗ. Vốn chàng đã tưởng A-La ít nhiều hiểu được lòng chàng, vốn đã tưởng hai người có thể tâm đầu ý hợp cùng nhau đối diện tất cả. Nàng nhõng nhẽo tí chút cũng không sao, nhưng lại còn thoái hôn. Nàng coi mình là gì chứ, là đồ vật trong tay để thỏa sức giày vò. Có người đàn ông nào có thể dung thứ lối tùy tiện như thế? Chàng bắt đầu hối hận đã không sớm chặt đứt cánh nàng, vặt sạch lông nàng, bẻ vuốt nàng. Sao chàng lại sủng ái nuông chiều một con sói mắt trắng nhe nanh không biết xấu tốt là gì? Lưu Giác hận đến đau nhức từng cơn, khuôn mặt tuấn tú sắt lại. Còn gì nữa, ám cửu khẽ nhíu mày, nói tiếp. Trên đường đi thuộc hạ được báo phía Đông Cung có tin mới, xác nhận Tam tiểu thư chơi lại khúc thu thủy. Chơi khúc thu thủy, nàng định làm gì, đưa thân đến miệng thái tử hay sao? Nàng không sợ thái tử này sinh tình ý với nàng sao? Lưu Giác hoảng hốt bật hỏi. Thái tử định nạp nàng làm thứ phi thật chứ? Ám cửu ngây người cúi đầu không dám nhìn chủ nhân. Tam tiểu thư, đã nói rõ ly thân vương vẫn là chi âm. Lời vừa nói ra đã biết sự không hay. Lưu Giác cảm thấy tim mình sắp không chịu nổi. Nàng rốt cục định làm gì? Rõ ràng cố tình mê hoặc thái tử, nhưng lại lôi kéo ly thân vương Lưu Phi, nàng đúng là yêu tinh. Sao thái tử có thể nạp nàng làm phi trong lúc này, dính với Lưu Phi, nàng càng tự tìm cái chết. Lưu Giác bừng bừng nộ khí. Khốn thật, ông già đang làm gì? Lão vương gia rất giận, đổ bệnh rồi, nói phủ An Thanh Vương không còn mặt mũi nào nữa, nếu Chúa Thượng không quay về Phong Thành trước ngày mùng 3 tháng 2, đợi gạo đã nấu thành cơm, sau này mọi người đừng mong ở lại Phong Thành. Lão vương gia còn nói, ám cửu nhắm mắt nhắc lại lời nhắn của An Thanh Vương. Lòng thầm nghĩ, lão vương gia làm vậy chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Lưu Giác xé nát bức thư, trợn mắt nhìn ám cửu tung chân đá anh ta một nhát. Còn tưởng chủ ngươi chưa đủ giận, lại giúp ông già quạt thêm gió vào lửa. Chàng biết rõ chuyện này có ẩn tình chi đây, nhưng không tìm ra lời giải rõ ràng, bao dự đoán hỗn loạn trong đầu, chàng hận không mọc cánh để bay về Phong Thành. Truyền lệnh quân đồn trú ở Lâm Nam án binh bất động, các cánh quân trấn thủ ven đường cũng bất động, binh mã còn lại lập tức tập kết tại cốc. Góc truyện audio.com, thành chờ lệnh bản vương, ám cửu truyền thư cho tướng quân Thiên Tường, nói bản vương trở về Phong Thành gấp cướp vương phi. Mọi việc ở Lâm Nam mong tướng quân lưu tâm. Lưu Giác tức thì dẫn ô y thị phóng về Phong Thành. Tiễn Xích Phong đi rồi, Tử Ly đăm đăm nhìn bức mật thư của An Thanh Vương. Phụ hoàng sắp không trụ được nữa sao? Ký ức của chàng bay về một buổi chiều rực nắng xa vời nhiều năm trước, chàng và mẫu hậu quấn quýt bên phụ hoàng, đầm ấm vui vẻ. Phụ hoàng âu yếm nói, Tử Ly sau này lớn lên sẽ làm hoàng đế được không? Chàng nũng nịu trả lời, Tử Ly chỉ cần ở bên phụ hoàng và mẫu hậu. Những ngày đó đã là mảnh hồi ức xa xăm, mẫu hậu đã ra đi, bây giờ đến lượt phụ hoàng sắp bỏ lại chàng. Tử Ly nhắm mắt, lòng quặn đau. Cận vệ Trần An theo tứ hoàng tử đến biên thành, con người tuấn lãm tự tại, trên môi luôn phảng phất nụ cười, nhưng sâu trong đáy mắt vời vợi nỗi ưu tư không sao khỏa lấp. Mấy ngày nay, thư báo từ Phong Thành gửi đến không ngớt, mỗi ngày càng thêm gấp gáp, ngay bản thân Trần An cũng nhận thấy sự căng thẳng của cục diện, vội quỳ sụp thưa. Chúa Thượng xin người lập tức quay về. Tử Ly khép lại ký ức nói, người lui đi, Trần An thở dài, rời khỏi thư phòng, Tử Ly thẳng thốt nghĩ, e là mình không kịp gặp phụ hoàng. Thời gian 10 ngày cùng đi với đại quân, không thể đến Phong Thành. Khóe miệng chàng hiện lên nụ cười đau khổ, A-La câu chuyện thần kỳ mà nàng nói chỉ cần một canh giờ bay trên trời là có thể đến được nơi cách xa ngàn dặm có thật không? Ở đâu mới tìm thấy? Tiềm thức chàng đột nhiên cảnh giác không ngoảnh đầu, chàng bình tĩnh hỏi. Người là ai? Ám dạ cười khanh khách. Vương gia quả nhiên có con mắt tinh tường, Nét mặt Từ Ly trở lại bình thường, chàng từ từ ngoái lại, cách vài thước có một bóng đen đang đứng, người đó che mặt, đôi mắt tinh anh liếc đảo như phát sáng. Nếu ngươi ra tay, ta chắc chắn không thắng được ngươi. Nếu ngươi muốn ám hại ta tất không yên lặng đứng đó. Tiếng cười lại vang lên, tay ám dạ vừa vung, lóe ra ấn tín của An Thanh Vương, chắp hai tay nói. Phủ An Thanh Vương ô y kỵ, lão vương gia truyền lời. Vương thúc quả là người thận trọng, phái liền hai cao thủ đề phòng bất trắc. Tử Ly cười phá lên, trở về bẩm báo vương thúc Tử Ly cho dù phải đi suốt ngày đêm, cũng quyết quay về trước mồng 3 tháng 2. Ám dạ khẽ cười, trước khi đi lão vương gia lại nói, nếu Ly thân vương không kịp quay về trước ngày đó cũng không sao, ngày 18 tháng 3 là ngày lành. Ám dạ cáo từ, bóng người vừa nhúc nhích đã vụt bay ra ngoài không một tiếng động. Một màn sương mỏng hiện lên trong mắt Tử Ly, phụ hoàng Tử Ly nhất định không phụ ủy thác của phụ hoàng, quyết loại trừ thế lực ngoại thích họ vương, trấn hưng Ninh quốc. Ngày 18 tháng 3, vương thúc những ngày này phiền thúc vất vả rồi. Tiếng chuông đột một trầm trầm vang lên, kinh động bầy quả co do tránh rét, chúng bay liệng trên vương cung, kêu những tiếng thê lương. Tiếng chuông trầm vang vọng trong Ninh vương cung dưới chân núi Ngọc Tượng truyền đến khắp nẻo phong thành. Sớm xuân năm Khánh Nguyên thứ 34, mồng 2 tháng 2 Ninh vương băng hà. Đôi mắt hổ của An Thanh vương đẫm lệ, nhìn đăm đăm Ninh vương trên long sàng. Vương hoàng hậu thái tử và các đại thần đã khóc không thành tiếng. Những tiếng khóc chập trùng trong Ngọc Long cung hóa thành lớp lớp những lá phương trắng, trên cây mầm nụ đầu cành còn chưa kịp hé màu xanh đã bị phủ trắng những tờ tiền giấy. Góc truyện audio.com, tiền bay trắng trời ngập đất, An Thanh Vương sau khi an ủi hoàng hậu, lấy danh nghĩa và thái tử hạ chỉ ban bố quốc tang, đồng thời triệu Ly thân vương trở về phong thành. Cố tướng nước mắt chứa chan, xin thái tử nhanh chóng đăng cơ, nước không thể một ngày không có vua. Vương hoàng hậu ngây người liếc nhìn thái tử, lúc này sao lại là cố tướng đứng ra nói chuyện đó. Thái tử nước mắt đầm đìa, theo lệ Ninh quốc có thể đến 18 tháng 3 mới chính thức đăng cơ, bây giờ quả vương đang đau buồn, việc triều chính lớn nhỏ phiền hai vị tướng ra lo liệu. An Thanh Vương không đợi hai người mở miệng, bèn nói. Thái tử ngọc thề ngàn vàng, nên lấy quốc sự làm trọng, hiện tại phiền hai vị tướng ra lo lắng quốc sự ta sẽ lo liệu chuẩn bị lễ đăng cơ. Thái tử ngớ người các đại thần nhao nhao. Xin thái tử cai quản quốc sự, lo liệu hậu sự của vương thượng. Một loạt mệnh lệnh được truyền đi, Lưu Giám lần đầu tiên cảm nhận sức hấp dẫn của vương quyền, cảm nhận quyền uy tối thượng của đấng chí tôn. Các đại thần lục tục giải tán thực thi mệnh lệnh, hoàng hậu nức nở. Mọi sự trông cậy vào vương gia, An Thanh Vương nói, xin hoàng hậu đừng quá lo lắng, thần tận mắt chứng kiến thái tử phương trưởng nên người, tài năng xuất chúng, được cả triều đình tôn kính ngưỡng mộ. Sau đó nét mặt xa sầm lẩm bẩm. Phí công ta chăm sóc Lưu Phi, nghịch tử không coi trưởng bối ra gì, cướp vợ của huynh đệ. Chuyện ô nhục như vậy cũng dám làm, ông chán nản ngồi xuống. Lại còn Lưu Giác thằng con bất hiếu của ta chỉ vì một đứa con gái mà dám bỏ bê việc quân quay về, khiến ta tức chết. Cũng do mẹ nó qua đời từ sớm, ta ở xa, không dạy dỗ nó tử tế. Ôi chao, thái tử vội nói, vương thúc chớ nóng giận ảnh hưởng sức khỏe, khỏi nói Bình Nam Vương, ai có thể nuốt nổi mối hận này. Đợi tứ hoàng đệ trở về, đại ca này sẽ dạy cho nó một trận. Hoàng tộc không thể xảy ra chuyện xấu xa như thế. Hôm đó A-la dậy sớm, đã nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ trong phủ, và tiếng chuông trầm buồn từ vương cung vẳng ra. Nàng nhảy khỏi giường kêu lên, Ninh vương băng hà rồi. Nói đoạn gọi to, Lưu Anh, Tiểu Ngọc, hai người nghe tiếng gọi chạy vào phòng, A-la rất nóng ruột sau khi hạ quyết tâm, nàng nói với hai người. Lưu Anh ta gửi gắm Tiểu Ngọc cho ngươi, bây giờ ngươi lập tức đưa Tiểu Ngọc rời khỏi đây, đến trình phủ phía đông thành tìm chú Phúc. Tiểu Ngọc vội nói, không cần Tiểu Thư, đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao bọn em phải đi? A-la hét lên, không đi mau, lát nữa sẽ không đi nổi, các người phải đi mới có cách giúp ta. Lưu Anh hạ giọng, ý Tiểu Thư là tứ hoàng tử sắp trở về phong thành tranh đế vị với thái tử. Không chỉ có thế, Tử Ly cũng sẽ có phản ứng đối với chuyện của ta, chủ của các người sắp trở thành con tin rồi. Các ngươi mau đi đi, thêm một người ở lại là thêm một phần vướng bận. Còn nữa, nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, các ngươi nhất định không được có bất kỳ tiếp xúc nào với phủ An Thanh Vương, nếu không mọi công sức coi như đi tong. A-la nói nhanh, nhưng, bọn em sao yên tâm để mình Tiểu Thư ở lại. Tiểu Ngọc sụt sùi, Lưu Anh, người đưa Tiểu Ngọc đi ngay cho ta. Nhanh, không đầy hai canh giờ nữa, ở đây một con ruồi e cũng không lọt ra được. Lưu Anh đăm đăm nhìn A-la rồi kéo tay Tiểu Ngọc chạy đi. Hai người đi khỏi, A-la đứng trong sân trầm tư. Thái tử muốn giam lòng mình ở đây hay là ở trong cung? Phần nhiều là bắt vào cung. trong thời gian hơn một tháng này, đành phải một mình tùy cơ ứng biến. Góc chuyện audio.com, quả nhiên không ngoài dự đoán, Lý Thướng lập tức xám mặt đi vào đường viên. Chuyện mi làm hay ho lắm, Ly Thân Vương phe này bất lực rồi, thái tử sắp đăng cơ. Bây giờ có lấy Bình Nam Vương hay không, không còn do mi định đoạt nữa, lão vương gia kia đã thức đến nổ con ngươi rồi, vương phủ đâu thèm cần mi nữa. A La nghĩ thầm, đúng vậy, An Thanh Vương tức giận còn chưa xong, đâu còn cần đứa con dâu đã làm ông ta bẽ mặt. Nhưng chỉ sợ ông thà để Lưu Giác giết mình cũng không nhường mình cho Từ Ly. Bây giờ còn chờ phản ứng của Từ Ly, hai bên bắt đầu tranh giành thì sẽ có thời gian hòa hoãn xung đột. Sao mình lại khổ thế, lại còn phải mạo hiểm cái mạng bé tí của mình nữa. Text được lấy tại truyện phao, VN nàng nói vẻ kiên định. Cha à, nói thực với cha, 3 năm trước con với Tử Ly đã có thể ước suốt đời, nếu không lấy chàng cả đời con không lấy ai. Lần con bỏ trốn đó, cũng là do Tử Ly giúp, nếu không sao có thể chạy thoát nhanh gọn êm thấm như thế. Lý Tướng tức đến toàn thân run bần bật vung tay xông tới A La nhẹ nhàng chặn lại. Đừng đánh, con ra tay rất mạnh không cẩn thận sẽ làm tổn thương cha. Lát sau, trong cung truyền chỉ, đón A La vào cung. Lưu Giác phóng ngựa như điên suốt dọc đường, cuối cùng ngày mồng 3 tháng 2 đã đến Cốc Thành, 10 vạn nam quân dựng trại ở ngoại ô Cốc Thành. Tại địa điểm cách Phong Thành 3 canh giờ đường bộ, nam quân đã ém sẵn, chặn đứng con đường yết hầu phía nam Phong Thành từ Cốc Thành đến Trấn Thuận Hà phía bắc. Cáp tổ mật báo, 20 vạn đại quân đông lộ của Vương Thái Úy đã rời đại bản doanh ở ngoại ô phía đông, di chuyển cắm trại ở khu vực cách cổng thành phía đông Phong Thành chỉ 10 dặm. Lưu Giác cau mày, theo lý nam lộ quân thực lực mạnh hơn nhiều so với đông lộ quân, nhưng chàng đã để lại một lực lượng nhất định trấn thủ ở mỗi thanh trì phía nam dọc đường đi, để phòng quân Trần lại đến xâm phạm, còn đông lộ quân lại không suy tính chuyện về sau, rời sạch cả đại bản doanh. Như vậy binh lực nam lộ quân không mạnh bằng đông lộ quân. Sau khi ra một loạt mệnh lệnh, chàng dẫn 5.000 thiết vệ và ô y kỵ nhằm Phong Thành lao đi. Sông Đô Ninh vẫn rộng và trong vắt, chỉ có cổng thành phía nam đóng chặt. Đội quân thúc ngựa xuống cầu phao tiến đến chân cổng thành, trên tường thành cung rào rào dương lên, Lưu Giác nhàn tản ngồi trên lưng ngựa, một binh sĩ lấy giọng hô to. Bình Nam Vương đến, một chủ tướng trên thành ló ra cười. Thái tử có chỉ, vào thời điểm đặc biệt này, xin Bình Nam Vương chỉ mang theo ô y kỵ vào thành. Lưu Giác vẫy tay, 5.000 thiết vệ lùi về bờ kia sông Đô Ninh. Cổng thành từ từ mở ra, Lưu Giác cùng ô y kỵ từ từ tiến vào, chủ tướng trấn thành tươi cười, đứng nghiêm dưới cổng nghênh đón. Hạ quan phụng chỉ hành sự, vương gia thứ lỗi. Lưu Giác khinh bỉ liếc một cái, lấy trong người xích long lệnh, ném cho y thủ thành kinh ngạc giơ hai tay đón, nhưng không biết báu vật này là thế nào, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống. Lưu Giác cười, nhìn rõ chưa, đó là gì? Xích long lệnh, có thể nắm. Nắm, chủ tướng thủ thành sợ run nói lắp bắp, roi ngựa Lưu Giác vừa vung lên, đoạt lại xích long lệnh, giơ cao nói dõng dạc. Tiên hoàng tổ ngự ban xích long lệnh, nắm quyền trấn thủ Phong Thành khi tình thế nguy cấp, kẻ nào chống lệnh tiền trảm hậu tấu. Tướng sĩ thủ thành nhất loạt quỳ sụp, một bộ phận khác lại đứng yên bất động, có viên tướng rút kiếm khỏi bao. Vương thượng vừa băng hà thái tử giám quốc, Bình Nam Vương muốn làm phản. Góc chuyện audio.com, hay sao, lời vừa dứt Lưu Giác vung kiếm, cái đầu của người vừa nói đã rơi bịch xuống đất. Mọi người run sợ, Bình Nam Vương này khét tiếng mạnh tay, hành sự quyết liệt không chút đắn đo, dường như muốn nói nếu không tuân phục đại chiến sẽ diễn ra ngay tại đây. Cách chương.